Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phụ thân, mặt trời lên cao, Tử Tăng Lăng Thượng ở trong mộng, chỉ cảm thấy chóp mũi một trận ngứa, ở liên tục đánh vài cái hắt xì sau, rốt cục chậm rãi mở mắt ra đến, bốn mắt nhìn nhau, ánh vào mi mắt là một đôi cong cong, băng lam, sắc con ngươi. Tử Tang Lăng một cái kích linh mạnh đứng dậy. Kém chút đánh lên băng nhai cái trán. Thế này mới, nhu, mắt nói. Băng nhai, ngươi cuối cùng đến đây. Ngươi vào bằng cách nào? Không bị người phát hiện sao? Muốn tìm ngươi này tiểu nha đầu còn không dễ dàng. Băng nhai ở một bên ghế tựa ngồi xuống. Thân cái lười thắt lưng nói. Mệt chết ta, ai kêu ngươi cậy mạnh. Không tọa trạc diễm thanh phong thú xe. Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn bản thân. Sáng nay vận công quá mức, ra rất nhiều hãn, hơn nữa bởi vì tu vi tinh tiến, trong cơ thể bài xuất không ít tạp chất, cho nên hiện thời trên người thối hoác. Kết quả là, tiếp đón băng nhai bản thân nghỉ ngơi. Tử Tăng Lăng liền ra, môn hoán tử nhi, tính toán ở cách vách phòng tắm rửa một cái. Phát hiện tử nhi không ở. Tử Tăng Lăng tính toán bản thân đi ra ngoài tìm cái mộc thùng. Dù sao nàng có băng hỏa tu vi, làm nhất thùng nước ấm không làm khó được nàng. Nhưng mà mới vừa đi đến nghe Vũ Uyển, môn khẩu. Liền gặp vương quản gia thần, sắc vội vàng đi qua. Tử Tăng Lăng trong lòng vừa động, lặng lẽ liễm khứ thanh tức đuổi kịp. Liền gặp vương quản gia một đường bước nhanh xuyên qua, đến một chỗ đình hóng mát phía trước. Mà đình hóng mát chung, Tử Tăng Vô Chính khoanh tay nhi lập, Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng nhảy, đến đình hóng mát mặt bên thường thanh thụ sau, chỉ nghe vương quản gia nói, lão đại, ta phải đi tra tìm Lăng Nhi năm đó việc nhân, vậy mà đều đã chết, hơn nữa mỗi lần sắp sửa tra tìm đến tin tức thời điểm. Manh mối đột nhiên đã bị nhân chặt đứt, lần này Lăng Nhi đồng y lan ra ngoài bị tập kích. Cũng không theo kiểm chứng đến cùng là người phương nào gây nên. Bất quá có thể khẳng định là, đối phương tựa hồ biết của chúng ta mỗi một đi bộ động. Cho nên mỗi lần chúng ta muốn động tác thời điểm, bọn họ tổng hội sớm một bước làm ra dự phòng, nghe vậy. Tử Tăng Vô sau một lúc lâu mới nói, xem ra chúng ta Tử Tăng bên trong phủ, cũng nên thanh thanh, đại ca cũng cảm thấy có nội quỷ. Không sai. Chuyện này ngươi muốn cẩn thận kiểm chứng, nhớ kỹ không cần đả thảo kinh xà, bất quá một khi phát hiện, thà rằng sai sát, không thể quên, Tử Tăng Vô nhìn thiên, thanh âm mang theo tang thương, ta Tử Tăng thế gia kinh không dậy nổi lại đại chuyện xấu. Ngàn năm thế gia, tuyệt đối không thể chôn vùi ở trong tay ta, là, lão đại, vương quản gia nói, kia tháng sau đấu giá hội. Lần này đấu giá hội bởi vì có vài món trăm năm khó gấp quý trọng trục phẩm. Tụ bảo các ba tháng trước liền đã đem tin tức giải đi ra ngoài. Tức thời các thế lực lớn tất nhiên đều sẽ tiến đến. Ta lính đánh thuê công hội lần này trách nhiệm trọng đại. Phải cam đoan bán đấu giá thuận lợi tiến hành, cho nên phải nghiêm cẩn đối đãi. Từ ta bị thương, quyết nhi lại không tốt, mơ ước này hội trưởng vị nhân. Không có lúc nào là không đang chờ ta ngã xuống tới Tử Tăng Lăng tránh ở thường thanh thụ sau. Thậm chí có thể theo ngữ khí tưởng tượng đến vị này phụ thân trên người áp lực. Xem ra, nàng gia tộc nhìn như phong cảnh, này phong cảnh sau lưng, vẫn còn có bao nhiêu khó có thể nói hết trách nhiệm cùng áp lực. Vương quản gia đồng Tử Tăng không buôn bán nghĩ hảo chi tiết sau. Liền gia đình hóng mát. Tử Tăng Lăng gặp đã vô sự, đang định đi, lại đột nhiên nghe được Tử Tăng Vô thở dài một tiếng. Gọi, cũng là Tử Tăng Lăng mẹ đẻ tên. A Hân, thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt con của ngươi. Hiện thời cũng là ngay cả của chúng ta, nữ, nhì cũng không có thể hộ chu toàn. A Hân, ngươi sẽ trách ta sao? Lúc này, đình hóng mát chung quanh phồn, hoa, nở rộ. Tử Tăng Lăng lại tại đây vị phụ thân trên người thấy được điêu linh. Hắn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn chưa bao giờ buông tha cho quá nàng? Chẳng lẽ mấy ngày nay tới giờ, hắn đối nàng mặc kệ không hỏi, là có khác khổ chung. Hơn nữa, Tử Tang Lăng chú ý tới, hắn đang nói Tử Tang Diễn thời điểm, dùng là con của ngươi, mà nói nàng thời điểm nói là của chúng ta, nữ nhi. Như vậy, của nàng đại ca thật sự không là phụ thân thân sinh. Mà phụ thân Minh biết rõ, lại như trước không trách mẫu thân. Mẫu thân qua đời hơn 10 năm, hắn như trước nhớ mãi không quên. Tử Tang Vô một người ở đình hóng mát chung đứng yên thật lâu, mới thong thả bước rời đi. Tử Tang Lăng thế này mới lặng lẽ trở về phòng, gặp Tử Nhi đã trở lại, phân phó nàng đánh nước ấm, bị hào trà bánh, thế này mới vội vàng tắm rửa xong, cầm cái ăn, trở về phòng đóng lại môn. Băng Nhai, Tử Tang Lăng gặp Băng Nhai ngủ, vừa kêu gọi ra tiếng, miệng môi liền bị một đôi mau mượt mà phấn hồng cánh cấp đổ thượng. Phi Đô gặp Tử Tang Lăng không lại gọi Băng Nhai, thế này mới làm cái khó khăn khá lớn hư thanh động tác. Lặng lẽ nói, đừng gọi hắn, đánh thức hắn này đó điểm tâm sẽ không đủ ăn. Tử Tang Lăng thập phần bất đắc dĩ, người này còn tự xưng Thương Hải Thần Đảo thứ nhất thần thú đâu. Thế nào chỉ biết là ăn đâu. Nó không biết nó bộ dạng này đã đem Thương Hải Thần Đảo mặt quăng đến mỗ mỗ ra sao. Cặp Phi Đô trên mặt, chân thượng, cánh thượng đều là điểm tâm bột phấn. Tử Tang Lăng vội vàng đưa lên một chén nước, nói, đừng nghẹn, Phi Đô, kế tiếp hơn một nửa cái nguyệt, người giúp ta làm sự kiện, lão đại. Xâm sao tứ, chuyện gì, người này miệng tắc quá vẹn toàn, mồm miệng đã không rõ. Ta muốn tham gia một cái đấu giá hội, khả là không có tiền, cho nên cần ngươi luyện chế vài cái không gian giới chỉ. Ta làm bán đấu giá chi tư tham dự, Tử Tang Lăng dặn dò nói. Cho ta luyện chế xinh đẹp điểm. Ngô, Phi Đô kê trác thước dường như đáp ứng nói. Mãi cho đến Thái Dương Lạc Sơn, Băng Nhai mới đứng lên. Tử Tang Lăng đem đấu giá hội một chuyện nói cho Băng Nhai. Người này đánh ngáp nghe xong, mỗi ngày, sắc lấy ám, lại sưng nên ngủ, vì thế lại chiếm lấy Tử Tang Lăng, giường, ngủ cái trời đen kịt. Đối mặt này tình huống, Tử Tang Lăng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Bên người hai người, một cái chỉ biết là ăn, một cái chỉ biết là ngủ. Nha, không, này hai vị này ra vẻ cũng không phải nhân, cho nên không thể lấy nhân lý đo lường được chi. Của nàng tu vi hiện thời vẫn là quá yếu. Hơn nữa Băng Nhai nói, chỉ có thể chờ nàng sửa đến ngũ cấp võ giả sau, mới có thể băng trợ Băng Nhai tỉnh lại hắn trong cơ thể thần thú lực. Cho nên, nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện mới là chính đồ. Kết quả là, đêm đó, Tử Tang Lăng ở Băng Nhai cùng Phi Đô thơm ngọt tiếng hít thở chung. Luyện một đêm công. Lo lắng đến Băng Nhai dù sao cũng là nam tử, thời gian dài tránh ở của nàng trong phòng cũng không có phương tiện. Tử Tang Lăng linh quang vừa động, liền quyết định lợi dụng trạc diễm một phen. Hôm sau, trời trong nắng ấm, Hoàng Lịch Thượng nói, nghi động thổ, cả cưới, cầu phúc, tiến dân cư. Kết quả là, Băng Nhai một thân áo xanh đứng ở Tử Tang phủ, môn khẩu. Cầm trong tay một khối phi kim phi mộc lệnh bài, một mặt không coi ai ra gì bộ dáng, đối Tử Tang phủ thị, vệ đạo, thỉnh thông truyền Tử Tang hội trưởng, ta là Đãi Hàn cung Băng Nhai, Tam điện hạ phái ta đến bảo hộ Tử Tang Lăng tiểu thư. Tử Tang Vô lấy quá lệnh bài, nửa tin nửa ngờ, bất quá bởi vì trước kia Trạc Diễm đối Tử Tang Lăng coi trọng thái độ, vội vàng tu thư một phong. Dùng trong phủ chuyên môn đưa tin ngàn dặm ưng đưa đến Đãi Hàn cung, hy vọng được đến Trạc Diễm đích xác nhận thức. Bất quá đang nhìn Tử Tang Lăng tựa hồ cùng Băng Nhai sớm nhận thức, Tử Tang Vô liền không nghi ngờ có hắn. Lá thư này cũng chính là đi một cái quá trường, ở Tử Tang Lăng nghe Vũ Uyển bên cạnh chuyên môn an bày một chỗ tiểu viện cấp Băng Nhai. Tử Tang Lăng thấy nhất thời thập phần vui mừng. Xem ra Trạc Diễm người này danh hào, rất dùng tốt a. Về sau, nếu có chút cần vẫn là có thể hơi thêm lợi dụng. Ai kêu người này luôn ăn nàng đậu hủ. Tác tính, xem như thu lợi tức tốt lắm mà ni. Hết chương.